Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1564, chương 1564, Thương Thảo. Sáng sớm, Nguyên Liệt lần nữa gặp được Thượng Quan Thiến Thiến. Thượng Quan Thiến Thiến thần sắc nghiêm túc nói, nếu là Thái Càn cùng Tuyết Quốc lần nữa giao chiến, phần thắng của chúng ta như thế nào? Nguyên Liệt trầm tư một chút, nói ra, cái này vi thần thật là không cách nào đánh giá. Thái Càn nước lực hùng hậu, nếu là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chiến sự, chỉ sợ kéo cũng có thể đem Tuyết Quốc kéo chết. Còn nữa mà nói, cho dù là tiếp tục đánh xuống, đối với Tuyết Quốc tổn thất lớn hơn. Thượng Quan Thiến Thiến chậm âm thanh nói ra, đích thật là như thế à. Hiện tại quốc khố đã là rỗng, lại mang xuống còn cần càng nhiều lương thảo quân nhu. Đây chính là tại nghiền ép Tuyết Quốc máu của dân chúng mồ hôi tiền a. Nguyên Liệt gật gật đầu, nói ra, Tuyết Quốc chỗ vùng đất nghèo nàn, dân chúng sinh hoạt vốn là cùng khổ, bây giờ lại đi thu thập lương thảo, sợ rằng sẽ gây nên dân biến a. Thượng Quan Thiến Thiến chậm rãi gật đầu, nói ra, ta sống chung Thái Càn hòa đàm, ngươi cảm thấy thế nào? Nguyên Liệt thần sắc không khỏi biến đổi, chậm rãi lắc đầu, lên tiếng nói, hòa đàm là không thể nào. Chiến sự bộc phát để song phương đều là kết rất sâu oán hận. Hiện tại chúng ta muốn đi hòa đàm Thái Càn là không thể nào đồng ý. Thượng Quan Thiến Thiến mày nhăn lại, nói, vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào? Nguyên Liệt đem trong tay áo cất giấu sổ gấp lấy ra, đưa về phía Thượng Quan Thiến Thiến, nhẹ giọng nói ra, đây là thần khổ tâm nghĩ ra giải quyết chi pháp, mong rằng Tuyết Hoàng có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Tiếp nhận sổ gấp, Thượng Quan Thiến Thiến cẩn thận suy nghĩ trên sổ con biện pháp. Hồi lâu sau, Thượng Quan Thiến Thiến lên tiếng nói ra, liền chiếu vào ngươi ý nghĩ đi làm đi. Nguyên Liệt thần sắc không khỏi biến đổi, nói, Tuyết Hoàng, đây có phải hay không là? Thượng Quan Thiến Thiến xuất sinh nói, ngươi chiếu vào ngươi biện pháp đi làm liền có thể, xảy ra chuyện gì ta sẽ gánh chịu. Nguyên Liệt gật gật đầu, nói, đã như vậy vi thần chính là buông tay đi làm. Được. Thượng Quan Thiến Thiến ngữ khí rất là kiên quyết. Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến mặt ngồi đối diện nhau. Thượng Quan Thiến Thiến trong thần sắc rất là nghiêm túc, nói khẽ, ta hiện tại trịnh trọng việc muốn cùng ngươi thảo luận một ít chuyện. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, sự tình gì? Thượng Quan Thiến Thiến trầm tư một chút, nói, ta quyết định để Tuyết Quốc thần phục với Thái Càn. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, trong lòng không khỏi run lên. Thượng Quan Thiến Thiến nói lên ý nghĩ trong đầu của hắn chưa từng, không là nhớ tới qua, nhưng là như vậy trải qua Tuyết Quốc chẳng phải là hoàn toàn đánh mất quyền tự chủ. Nàng cái này Tuyết Quốc Tuyết Hoàng lại nên đi nơi nào? Ngươi vì sao muốn đưa ra ý nghĩ như vậy? Lý Kỳ Phong nói khẽ, ngươi nhưng là nghĩ đến như là làm như vậy sẽ khiến bao lớn chấn động, đưa tới bao nhiêu chỉ trích. Thượng Quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ngươi không là cao thủ ta muốn vì Tuyết Quốc bách tính cân nhắc sao? Lý Kỳ Phong điểm gật đầu nói ra, sự thật thật là như thế. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Ngươi thật làm như vậy có thể sẽ trở thành Tuyết Quốc hoàng tộc tội nhân. Thượng Quan Thiến Thiến nói khẽ, ta không quan tâm những thứ này. Từ khi làm cái này Tuyết Hoàng ta cho tới bây giờ liền không có vui vẻ qua. Hiện tại sinh ra như thế phiền phức sự tình ta càng là cảm giác được khó mà giải quyết. Dứt khoát ta từ bỏ đây hết thảy, tự do tự tại, dạng này trôi qua rất là nhẹ nhõm. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, lên tiếng nói, đã ngươi nghĩ kỹ, ta chính là ủng hộ ngươi. Kỳ thật ở trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là ta nữ hoàng. Ngươi nói ta tự nhiên sẽ kiên trì ngươi. Thượng quan Thiến Thiến cười lấy nói ra, ngươi là Thái Càn Quang Minh Vương. Hai nước ở giữa đi hướng đến cùng như thế nào, ta hy vọng ngươi có thể tới dẫn đạo. Lý Kỳ Phong, thần sắc nghiêm túc nói, ngươi muốn ta làm thế nào? Thượng quan Thiến Thiến nói, Tuyết Quốc hiện tại ở vào gian nan nhất tình trạng. Ta đã làm mệnh lệnh Nguyên Liệt đánh ra mấy trận có lực lượng trận đánh ác liệt. Như thế đem đổi lấy cùng Thái Càn hòa đàm thời cơ. Lý Kỳ Phong nói, như thế có thể, nếu là Thái Càn quân đội bị thiệt lớn. Đến lúc đó người tại nói ra những chuyện này tự nhiên là hợp tình hợp lý nhiều hơn. Thượng quan, Thiến Thiến trầm tư một chút, nói ra, nếu là ta Tuyết Quốc thần phục, làm được thiên hạ nhất thống, lại không Tuyết Quốc Thái Càn hai nước ngăn cách, Tuyết Quốc bách tính có thể nhận công bằng đãi ngộ, như vậy ta cái này Tuyết Hoàng có thể không có. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói ra, thiên hạ nhất thống đối với hai nước bách tính tới nói đều là lớn lao may mắn sự tình. Nếu là Tuyết Quốc triệt để quy thuận Thái Càn, như vậy thế tất cần tranh thủ một chút quyền lợi. Rốt cuộc hai nước đối địch hồi lâu, hai nước cừu hận tự nhiên cũng không có khả năng tùy tiện hóa giải. Ở trong đó tất nhiên rất nhiều chuyện đi làm. Thượng quan Thiến Thiến nói, ta cũng là cân nhắc đến như thế. Bởi vậy mới là để Nguyên Liệt ở tiền tuyến có thể trọng thương Thái Càn đại quân. Như thế đến nay, chúng ta chính là có tư bản. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi lại nhẫn nại tính tình chờ đợi một phen, ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng giải quyết. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, như thế đến nay sẽ phải là để ngươi nhiều lao tâm lao lực. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, đây là ta nên làm. Ta nữ hoàng đại nhân, nói một câu ngươi ý nghĩ đi. Ngươi hao tổn tâm cơ đi vào Tuyết Quốc, ngoặt bên ngoài góc quanh nói nhiều như vậy, hiện tại ta chỉ muốn nghe được ngươi ý tưởng chân thật. Lý Kỳ Phong nói khẽ. Kiều Hướng Nam cười nói, ngươi kỳ thật trong nội tâm rất rõ ràng, vì sao muốn đến hỏi ta? Lý Kỳ Phong dừng lại một chút, nói, ta rất là đau đầu a. Tuyết Quốc cùng Thái Càn oán hận chất chứa đã lâu, trong thời gian ngắn không cách nào hóa giải, muốn làm được đối Tuyết Quốc bách tính công bằng đối đãi. Cái này thật sự là quá khó khăn. Kiều Hướng Nam cười cười, nói, cái này căn bản liền tính không được việc khó gì. Lý Kỳ Phong nói, ngươi cũng cái gì tốt ý nghĩ. Kiều Hướng Nam cười nói, nếu là Tuyết Quốc quy thuận tại Thái Càn, kỳ thật bất quá là thay đổi một cái xưng hô mà thôi. Cũng bất quá là thiếu một cái Tuyết Hoàng mà thôi. Đến lúc đó có thể đem Tuyết Quốc làm đất phong là được. Chỉ cần hàng năm hướng Thái Càn cúi đầu bày đồ cúng là được. Như thế đến nay, Tuyết Quốc bách tính sinh hoạt cũng làm trái phát sinh cải biến. Tuyết Quốc phổ biến một hệ liệt chính sách cũng là không cần phát sinh cải biến. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi vui mừng, ngẫu nhiên mặt lộ vẻ lo lắng. Ngươi cảm thấy Hoàng thượng sẽ đáp ứng sao? Kiều Hướng Nam cười lấy nói ra, cái này muốn nhìn các ngươi những này thần tử năng lượng, còn có chính là muốn nhìn Tuyết Quốc cột sống đến cùng có cứng hay không. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, giơ ngón tay cái lên, nói, nếu như ta là Long Khuyết, nhất định sẽ đưa ngươi lấy tới trong triều đình làm quan. Kiều Hướng Nam hai tay một đám, cười nói, ta ước gì dạng này, quan thương cấu kết mới là kiếm tiền vương đạo. Đáng tiếc Hoàng thượng vĩnh viễn không có khả năng để cho ta đi làm quan, bởi vì hắn sợ hãi trong quốc khố bạc bị ta cho móc rỗng. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, móc sạch quốc khố, trừ phi ngươi không muốn đầu của ngươi. Kiều Hướng Nam cười cười, nói, con người của ta lòng tham, bạc cũng muốn, đầu cũng phải muốn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết. Chiến tranh, ở đây cây hó.